chồng tôi là con nít. Chương 1, góc truyện audio.com. Cô và anh cưới nhau ở độ tuổi 18 và đã hoàn thành chương trình đại học ở Mỹ. Sau khi học xong thì quay về Việt Nam, chồng mình đi học lại đi hát. Cô hí ha hí hởn nói, thôi, mình học xong rồi mà, ở nhà học yêu cũng được mà vợ. Anh ôm eo cô nói, đi không, cô gằng từng chữ nói, dạ dạ, đi, anh toát mồ hôi lạnh nói, ngoan lắm, cô đưa tay vuốt vuốt tóc anh nói, hu hu, vợ gì mà toàn ăn hiếp chồng, thật khủng khiếp mà, đây là suy nghĩ của ai đó. Hôm sau, tại trường học đang xôn xao bởi hai người nào đó. Hoa, đó không phải A Doãn Phong và chị Thiếu Nghi sao? Hoa, anh ấy đẹp trai quá đi. Hoa, chị Nghi ơi, em nhớ chị quá. Tiếp theo vẫn là một tràn khen ngợi và bàn tán khi anh và cô xuất hiện. Bước vào lớp cũ hiện tại là 12A2, cả lớp vỡ òa khi thấy sự xuất hiện của hai người. Cách chương.